Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy bia giới địa phận Nhạn Sơn Quan, lão Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi, trước khi trời tối chắc chắn sẽ đến nơi. Mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Nghe lời hắn nói, lập tức có người ngã lăn ra đất, hoàn toàn không màng đến hình tượng. Mọi người đừng dựng nồi nấu cơm nữa, ăn tạm một chút, đến thành rồi chúng ta sẽ ăn. Lão Lý nhìn bọn họ nói, dù sao chúng ta cũng chẳng có hy vọng gì, đến nơi cũng chỉ ăn cơm tù mà thôi. Một nữ tử của Yên Vũ Lâu nói, không ăn cơm tù, chẳng lẽ ngươi còn muốn vào Tửu Lâu sao? Một thị vệ cười lạnh nói, chúng ta làm gì có số hưởng như vậy, đến thành rồi có người mời. Họ đã sớm nghe nói đến lời Tào Tây nói với người Tô gia, trong lòng sớm đã ghen tức phát điên. Khi biết Tào Tây còn gọi cả tử thần, càng tức giận hơn. Con tiện nhân đó chính là ả gây họa hại các nàng ta, ngược lại ả lại sống khá sung sướng, có xe ngựa đi, đến thành còn có người mời ăn cơm. Dựa vào đâu? Không phải ả mới là người đáng xuống địa ngục nhất sao? Đây là thế đạo gì? Mặc dù trong lòng bất mãn trăm bề nhưng cũng không dám biểu hiện ra, vì họ đều thấy lão Lý thiên vị người Tô gia, Tô phu nhân thiên vị tử thần, đắc tội với người Tô gia chính là đắc tội với lão Lý, sau này còn sống thế nào được nữa? Phát tiết một chút thôi, vẫn nên ngoan ngoãn ở yên đi. Tô phu nhân nhìn mười mấy thị vệ cũng không còn thức ăn gì, chỉ gặm bánh đen, bà bảo Tô Bân chia dưa muối trong hũ cho mọi người. Thậm chí mấy thư sinh cũng được cho một ít, chỉ đến Yên Vũ Lâu thì trực tiếp đi qua, không hỏi han gì. Tử thần vẫn luôn ở trong xe, không xuống, nàng ấy không ăn cũng không uống. Nhân lúc mọi người xuống xe, nàng ấy tự luyện công. Mấy ngày nay nàng ấy phát hiện công lực của mình dường như có dấu hiệu khôi phục, mỗi ngày đều bắt đầu luyện tập. Có người thì nàng ấy luyện thở ra hít vào, luyện khí, không có người thì bắt đầu luyện một số công pháp dị năng. Những công pháp đó nàng ấy đều rất thành thạo, kết hợp lại cũng rất thuận tay. Điểm duy nhất không tốt là thân thể này hơi yếu, thực sự hơi yếu, chỉ là sau khi uống nước linh tuyền do đồ đệ đưa, nàng ấy phát hiện mình dường như đang tiến triển vượt bậc. Cho nên vào thời điểm quan trọng này, nàng ấy không thể lơ là, có thời gian rảnh là nàng ấy không bỏ qua. Thấy nàng ấy không xuống xe, Tào Tây định qua gọi nàng ấy, Tô phu nhân vội ngăn lại. Nàng ấy không ăn, ai gọi cũng vô dụng, nàng ấy muốn ăn tự nhiên sẽ xuống. Nghe Tô phu nhân nói vậy, Tào Tây mới từ bỏ. Ăn xong, lại đi trò chuyện với mấy nhi tử Tô gia. Tô Bân và mấy đệ đệ rất thích hắn, hóm hình, kể những chuyện về Đinh Đào, bọn họ đều cảm thấy rất mới lạ và thú vị. Hắn nói ở đây, thịt còn rẻ hơn rau, lạc đà còn đắt hơn ngựa, nói rất sinh động, mấy người đều nghe say sưa. Tào Tây vui vẻ vô cùng, một là thân thể hắn rõ ràng đang hồi phục, những cơn đau trên người như tằm rút tơ. Quan trọng nhất là còn tìm được thế tử, hắn có thể đến Đinh Đào và báo cáo với vương gia. Nếu vương gia nghe được tin này, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Tào Tây nghĩ ngợi không khỏi ngân nga một khúc nhạc. Đây là dân ca Bắc Cương của họ, giọng hát của hắn không tệ, hát rất cảm động lòng người. Cách chương